Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 97, động cơ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy thở dài, tạm thời bỏ qua nghi ngờ về bức ảnh, nhưng cô nhìn tư thế kỳ quái của ngài Trúc lại nảy sinh ra nghi ngờ mới. Tôi nghĩ tư thế tử vong của ông ta cũng rất kỳ lạ, sao lại phải tạo dáng như đang tự sát thế chứ, chẳng lẽ là do hung thủ cố tình tạo ra sao? Trúc Gia Kỳ nhún vai, nếu có sơ hở thì cũng bình thường thôi mà, điều đó chứng tỏ hung thủ không lợi hại tới vậy. Nghĩ lại xem, không gian sau cửa ngầm ở tầng hầm có phải là phòng kín không? Lộ Hy thở dài, tạm thời bỏ qua nghi ngờ về bức ảnh, nhưng cô nhìn tư thế kỳ quái của ngài Trúc lại nảy sinh ra nghi ngờ mới. Trúc Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, rất có thể, nếu khiến người ta nghĩ đây là tự sát thì dễ rồi. Lộ Hy gãi cằm, sau đó ngài Trúc lại nói muốn chia lại tài sản, chắc hẳn ngài Trúc Nhĩ Nam lo lắng nhỉ. Lộ Hy sờ cằm, cảm thấy hơi sai sai. Nhưng phòng kín mà hắn đang tìm lại là khóa mật mã chính là chìa khóa của phòng kín, nhưng nghiêm túc mà nói thì chúng ta căn bản không thể xác định được ai có chìa khóa hết. Dù hung thủ có tốn công sức nhốt ngài Trúc ở phòng dưới tầng thì cũng không thể thành một vụ tự sát trong phòng kín được. Thôi đi, phiền chết đi được, đoán tới đoán lui hoài. Trúc San San bực bội vò đầu rồi xoay người bỏ đi. Tôi đi xuống dưới xem có tìm được manh mối gì không, lát nữa mấy người mở cửa thì nhớ gọi tôi đấy. Luật sư Hà mỉm cười. Đúng thế, tôi rất vui khi có thể giúp ngài, xin hỏi cần giúp gì? Á, Trúc Gia Kỳ nhún vai. Nếu có sơ hở thì cũng bình thường thôi mà. Điều đó chứng tỏ hung thủ không lợi hại tới vậy. Nghĩ lại xem, không gian sau cửa ngầm ở tầng hầm có phải là phòng kín không? Lộ Hy suy đoán, không biết tin nhắn này có phải là giả không nữa. Dù sao cũng chỉ là tin nhắn thôi mà, chỉ cần cầm được điện thoại của ngài Trúc thì ai mà chẳng gửi được. Lộ Hy hỏi luật sư Hà tiếp. Nếu trước khi chết ngài Trúc chưa kịp đổi di chúc thì có tiến hành như ban đầu không? Lộ Hy lấy lại tinh thần. Không, đó không phải là vấn đề. Dù có ra ngoài thì chìa khóa cũng ở trong túi của ngài Trúc thôi, vì thế hung thủ không thể nào trốn thoát qua cửa đó được. Tôi nghĩ tư thế tử vong của ông ta cũng rất kỳ lạ, sao lại phải tạo dáng như đang tự sát thế chứ? Chẳng lẽ là do hung thủ cố tình tạo ra sao? Cô ta hơi đắc ý nghịch đôi bông tai của mình. Ái chà, đám người thông minh như mấy người mà không bì kịp tôi nhỉ. Luật sư Hà vẫn đang ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện, không kìm được sự tán thưởng dành cho Lộ Hy nhưng vẫn chẳng nói gì thêm. Luật sư Hà hơi gật đầu với Lộ Hy, xác nhận những gì cậu ta nói đều là thật. Theo tôi được biết thì cách đây không lâu cậu Nhĩ Nam có phạm lỗi, ngài Trúc rất tức giận, hình như nói đại loại kiểu. Mày không làm được thì đừng làm nữa. Lộ Hy cân nhắc xem có nên tìm từ khéo léo hơn không. Khụ, tôi muốn hỏi về thông tin của những người ở hiện trường một chút, lúc nãy ngài chỉ giới thiệu tên sơ sơ cho tôi thôi đúng không? Lộ Hy hơi tò mò. Cô nhớ ra bằng chứng gì quan trọng à? Lộ Hy nhìn sang ông ta. Tôi nhớ ngài đã từng nói sẽ giúp tôi. Luật sư Hà sờ cằm, có hơi khó xử. Giới thiệu một người trong một thời gian ngắn thật sự hơi khó, không biết ngài muốn biết cụ thể chuyện gì. Nhưng ông đã nhận được tin nhắn đó rồi, giờ Trúc Nhĩ Nam cũng không chiếm hời được. Lộ Hy sờ cằm, không hiểu sao lúc đó ngài Trúc lại phải gửi tin nhắn như thế. Luật sư Hà mỉm cười. Đúng thế, tôi rất vui khi có thể giúp ngài, xin hỏi cần giúp gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy nhìn sang ông ta. Tôi nhớ ngài đã từng nói sẽ giúp tôi. Lộ Hy cân nhắc xem có nên tìm từ khéo léo hơn không? Khụ, tôi muốn hỏi về thông tin của những người ở hiện trường một chút, lúc nãy ngài chỉ giới thiệu tên sơ sơ cho tôi thôi đúng không? Trúc Gia Kỳ suy nghĩ một lúc. Rất có thể, nếu khiến người ta nghĩ đây là tự sát thì dễ rồi. Nhắc tới mẹ mình mà cậu cũng không nể mặt chút nào à, luật sư Hà sờ cằm, có hơi khó xử. Giới thiệu một người trong một thời gian ngắn thật sự hơi khó, không biết ngài muốn biết cụ thể chuyện gì. Luật sư Hà vẫn đang ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện, không kìm được sự tán thưởng dành cho Lộ Hy nhưng vẫn chẳng nói gì thêm. Vậy tôi hỏi thẳng nhé, tôi muốn hỏi họ có động cơ giết người hay không? Lộ Hy nhìn Trúc Gia Kỳ một chút. Dù sao cũng đang hỏi chuyện của người nhà cậu, nếu cậu ngại thì có thể tạm thời né đi. Hơn nữa ông nội còn nói với tôi là sau này cha tôi chẳng làm nên chuyện lớn gì được hết, ông ấy không có khả năng làm chuyện xấu, cũng không chấp nhận ngoan ngoãn làm người tốt, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Trước đây ông nội từng định nhờ cô giúp cha tôi, nhưng mà... Dù có thói quen thế nào đi nữa, trong tình huống liên quan tới tính mạng chắc chắn vẫn nên chọn cách trực tiếp, hơn nữa tại sao lại không nói hung thủ cho luật sư chứ? Trúc Gia Kỳ cười, không cần, tôi biết họ là hạng người gì mà, nhiều khi luật sư Hà không biết rõ hoặc không tiện nói nữa đấy, tôi có thể bổ sung cho cô. chúng ta chỉ cần tìm những cơ quan có thể kiểm tra dấu vân tay trên điện thoại là tìm được hung thủ rồi. Lộ Hy thấy trong nụ cười của luật sư Hà có chút mệt mỏi liền hiểu ông ta chẳng làm nên trò trống gì. Lộ Hy nhíu mày, mà cũng có một số ít thật sự nảy sinh ý định muốn giết chết đối phương. Luật sư Hà hiểu ý của Lộ Hy nên nhìn cô đầy ẩn ý. Họ là người thân của nhau, nhưng tôi nghĩ dù có thân cận tới đâu cũng sẽ có lúc cự cãi và muốn đối phương biến mất. Đa phần mọi người đều không tàn nhẫn tới mức tưởng tượng đối phương chết đi, nhưng cũng sẽ không kìm lòng mà nghĩ nếu không có đối phương thì tình thế sẽ khác. Chi tiết trong vụ án này vẫn còn chỗ khá mập mờ. Luật sư Hà cười, tôi sẽ chọn ra động cơ rõ ràng nhất của mỗi người để kể cho cô nghe, bắt đầu từ bà Nghi Lan đi, trong mắt tôi, bà ấy là một người phụ nữ rất giỏi. Tôi đã hợp tác với nhà họ Trúc từ rất lâu rồi, còn nhớ lúc bà Nghi Lan còn nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc, tính tình mạnh mẽ, cực kỳ hiếu thảo với ngài Trúc. Mà cũng có một số ít thật sự nảy sinh ý định muốn giết chết đối phương. Những người sống chung với nhau ấy, nếu thật sự soi xét kỹ thì bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành động cơ giết người được. Xét về tư chất tự nhiên, rõ ràng bà ấy hơn hẳn hai đứa con còn lại của ngài Trúc nhưng ông ấy vẫn giao công ty cho cậu Nhĩ Nam. Đó là lần duy nhất tôi thấy hai cha con bọn họ cãi nhau, ngài Trúc đã nói vài lời cay nghiệt khiến bà ấy tổn thương. Lộ Hy nhíu mày, vậy ý của ông là, luật sư Hà không hề kinh ngạc chút nào, chỉ bình tĩnh nói tiếp. Nếu so cậu Nhĩ Nam với bà Nghi Lan thì đúng là. Nhưng ngài Trúc lại rất kỳ vọng vào ông ta, để lại phần lớn tài sản cho ông ta, chỉ là. Luật sư Hà cười, tôi sẽ chọn ra động cơ rõ ràng nhất của mỗi người để kể cho cô nghe, bắt đầu từ bà Nghi Lan đi, trong mắt tôi, bà ấy là một người phụ nữ rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã hợp tác với nhà họ Trúc từ rất lâu rồi, còn nhớ lúc bà Nghi Lan còn nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc, tính tình mạnh mẽ, cực kỳ hiếu thảo với ngài Trúc. Ngoài cửa có tiếng hét hoảng hốt, Lộ Hy giật mình, hai người Trúc San San vẫn chưa đi mà trốn ở cửa ra vào để nghe ngóng. Lúc này cô ta trông rất kích động, tựa như mới nghĩ ra được manh mối gì quan trọng vậy. Xét về tư chất tự nhiên, rõ ràng bà ấy hơn hẳn hai đứa con còn lại của ngài Trúc nhưng ông ấy vẫn giao công ty cho cậu Nhĩ Nam. Đó là lần duy nhất tôi thấy hai cha con bọn họ cãi nhau, ngài Trúc đã nói vài lời cay nghiệt khiến bà ấy tổn thương. Một bạn nhỏ độc miệng cực kỳ, tôi cá 50 đồng là cậu không có bạn đâu. Trúc Gia Kỳ vỗ tay. Nói hay lắm, gửi tin nhắn chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay, nhưng sau đó cũng có thể xóa đi mà. Lộ Hy cũng đoán ra được, là kiểu trọng nam khinh nữ à, luật sư Hà khẽ gật đầu. Trước đây bà Nghi Lan vẫn sẽ phụ quản lý việc trong nhà, nhưng từ đó bà ấy rời bỏ hẳn việc kinh doanh của nhà mà tạo dựng thương hiệu riêng cho mình. À đúng rồi, bà ấy vẫn chưa kết hôn, ngài Trúc cũng rất bất mãn với chuyện này, nhưng từ sau khi rời bỏ việc kinh doanh của nhà kia thì bà Nghi Lan không nghe lời ông ấy nữa. Lộ Hy cũng đoán ra được, là kiểu trọng nam khinh nữ à, rõ ràng Trúc Gia Kỳ cũng biết sự tích về người cô quyền lực của mình, cậu ta cười nói thêm. Dù sao cũng chẳng xin tiền trong nhà nữa, tất nhiên là không cần nhìn sắc mặt ông già rồi. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời đấy, nhưng vẫn không thoát khỏi cái miệng luyên thuyên của những người như mẹ tôi, ở thời đại này phụ nữ không kết hôn vẫn là chuyện lạ mà. Lộ Hy gãi cằm, dù cô rất ghét đám bàn tán sau lưng người ta, nhưng nhắc tới mẹ mình mà cậu cũng không nể mặt chút nào à, Lộ Hy gãi cằm, dù cô rất ghét đám bàn tán sau lưng người ta, nhưng Trúc Gia Kỳ bật cười, nụ cười ngây thơ lại tràn đầy ác ý không hề che giấu. Dù họ là người nhà tôi nhưng cũng không thể giấu được việc họ là đồ não heo được. Trúc Gia Kỳ cười cong mắt, chứ còn gì nữa, mẹ tôi còn phải sát hành tây lên mắt em gái để nó khóc trước mặt ông nội tôi kia kìa, ha ha ha. Lộ Hy nhíu mày, Lộ Hy, những người sống chung với nhau ấy, nếu thật sự soi xét kỹ thì bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành động cơ giết người được. Một bạn nhỏ độc miệng cực kỳ, tôi cá 50 đồng là cậu không có bạn đâu. Luật sư Hà cũng nhíu mày, nói thật thì tôi cũng thấy rất lạ, trước đây ngài Trúc chưa từng thể hiện ra ý định sẽ để lại tất cả tài sản cho một người, chuyện này. Luật sư Hà không hề kinh ngạc chút nào, chỉ bình tĩnh nói tiếp. Nếu so cậu Nhĩ Nam với bà Nghi Lan thì đúng là. Nhưng ngài Trúc lại rất kỳ vọng vào ông ta, để lại phần lớn tài sản cho ông ta, chỉ là. Lộ Hy thấy trong nụ cười của luật sư Hà có chút mệt mỏi liền hiểu ông ta chẳng làm nên trò trống gì. Luật sư Hà mỉm cười gật đầu, tất nhiên rồi, nếu thế thì người có lợi nhiều nhất chính là cậu Nhĩ Nam. Là cha tôi nên để tôi nói cho nhé, Trúc Gia Kỳ kích động như thể đang ngại luật sư Hà nói chuyện quá khéo.